cho em một chút ngọt. Chương 74, góc truyện audio.com. Tống Thanh Y đã kiện Vạn Tịch vì tội phỉ báng ác ý. Trước đó, các luật sư đã phân loại bằng chứng và đưa cho tòa án. Thời gian ra tòa được ấn định vào cuối tháng 11. Đêm hôm ấy, tuyết bay cả đêm, những bông tuyết rơi như lông ngỗng trên mặt đất, bầu trời giống như đang tỏa sáng khắp mọi nơi. Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Y thay một bộ đồ vô cùng trang trọng, Trình Dật cũng theo cô đi dự thính. Đây là lần thứ hai Tống Thanh Y đến tòa án. Lần đầu tiên là khi bố mẹ ly hôn, cả hai đều nhất quyết không muốn nuôi dưỡng cô, vì vậy họ phải trải qua các thủ tục tố tụng tại tòa. Kết quả là vào ngày ra tòa, cả hai người chính là không một ai đến. Cô đứng lẻ loi một mình tại tòa án rất lâu. Sau đó, mẹ cô đến. Vào lúc mặt trời lặn, bà ấy đã tự tay mình tát vào mặt cô một cái tại cửa tòa án, nói với cô bằng một giọng vô cùng bình tĩnh đầy quyết liệt. Mày thực sự là một ngôi sao chổi xui xẻo. Chuyện ngày đó, cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Chỉ là sau này, có rất nhiều chuyện đều bị quên lãng đi. Cô cũng lựa chọn quên đi rất nhiều chuyện, sau tất cả, một số kỷ niệm, nó thật sự không đẹp lắm. Lần này khi đến tòa án, cô đứng ở trước cửa, trong lòng dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt trong tim. Ngọn lửa này chính là, nửa năm trước cô nằm trên ghế sofa lưu lại rất nhiều nước mắt. Ngọn lửa này chính là, sự phẫn nộ của cô khi bị cư dân mạng tấn công, trong lòng chính là cảm thấy vừa tức giận cùng bất bình. Ngọn lửa này chính là, bị buộc bất đắc dĩ tự mình phát Weibo lên tiếng giải thích mọi chuyện, sau đó bị dân mạng cả một đám người vây quanh công kích nhằm đẩy cô ra khỏi giới giải trí, sau đó cuối cùng một lời bảo cô đi chết mới hết oán giận. Ngọn lửa này chính là tiếng khóc cuối cùng gần như mất mạng vì không tìm được lối thoát cho chính bản thân mình. Ngoài trời tuyết dần phủ xuống mặt đất, cả một bầu trời tràn đầy không khí lạnh lẽo. Tống Thanh Y đứng ở cửa tòa án, ôm chặt áo khoác của mình. Cô thấy Trình Dật đứng cách đó không xa, anh đang vẫy tay. Tống Thanh Y an tâm nở nụ cười. Sau đó, luật sư đến và nói với cô về sự phát triển hiện tại của vụ án và những gì tòa án sẽ tuyên bố vào ngày hôm nay. Hơn nữa ông còn nói thêm, Vạn Tịch đã mời một luật sư rất có tiếng trong ngành để tranh cãi cùng cô. Tống Thanh Y nhíu mày, vậy bây giờ chúng ta có bao nhiêu phần thắng trong tay? Luật sư nâng kính mắt của mình, đặc biệt bình tĩnh nói. 10 phần, Tống Thanh Y, thủ tục tố tụng tại tòa án cũng giống như bình thường. Luật sư của Tống Thanh Y và luật sư của Vạn Tịch đều đang ở trong tòa án biện hộ cho chính thân chủ của mình, ai đến xem hay ai rời đi đều không chú ý. Nhưng mấu chốt chính là bên phía Tống Thanh Y có rất nhiều bằng chứng quan trọng, luật sư của cô theo đó đưa ra tất cả các bằng chứng liên quan cho thẩm phán xem xét và rất tuyệt là tất cả các thẩm phán bên dưới đều đánh giá hữu hiệu. Không hề nghi ngờ Tống Thanh Y thắng. Bởi vì Vạn Tịch là nhân vật công chúng lại kích động người hâm mộ tấn công Tống Thanh Y trên Internet, hơn nữa ở trên xã hội còn sinh ra loại ảnh hưởng xấu, cho nên bên phía tòa án đã kết án Vạn Tịch về tội phỉ báng ác ý, phán Vạn Tịch 1 năm tù có thời hạn, hơn nữa còn bồi thường tinh thần tổn thất cho Tống Thanh Y. Góc truyện audio.com, 50,000 nhân dân tệ. Khoảnh khắc quan tòa hạ búa, Tống Thanh Y có cảm giác xúc động muốn khóc. Cô nhìn Vạn Tịch ở đối diện, lộ ra ý cười, không nói một lời. Mà Vạn Tịch chợt ha ha cười lên, quan tòa hô vài lần yên lặng nhưng lại vô ích. Quan tòa hỏi, bị cáo cô còn có điều gì muốn nói? Tôi không phục, Vạn Tịch nói, đôi mắt Vạn Tịch đỏ hoe, nhìn chằm chằm Tống Thanh Y, giống như một con rắn, bộ mặt vô cùng dữ tợn, ở trên tòa án lại lặp lại một lần tôi không phục. Nếu bị cáo không đồng ý với kết quả đánh giá, luật sư của bị cáo có thể nộp đơn sơ thẩm. Quan tòa dừng một chút lại nói. Nhưng trong trường hợp thiếu bằng chứng phê phán này, tòa án không chấp nhận bản án thứ hai. Vạn Tịch cười ha ha, tôi phục là kết quả quan tòa bình định, tôi chính là ác ý nói xấu, kích động lòng người, muốn đem Tống Thanh Y đánh đổ. Tôi muốn cô ấy rời khỏi vòng tròn này và không bao giờ quay trở lại. Nhưng có một điều tôi vĩnh viễn không phục, tôi và cô ta đều là những người nổi tiếng khi còn trẻ, dựa vào cái gì khi mọi người nhắc tới thiên tài thiếu nữ cùng kim bài biên kịch hay bàn tay vàng trong ngành biên kịch vĩnh viễn đều nhắc tới Tống Thanh Y, còn tôi thì sao? Năm đó tôi viết ra bộ che giấu, khi đó tôi cũng 17 tuổi, truyền thông đã nói rằng, nói tôi chính là ngôi sao của ngày mai, nói tôi nhất định tiền đồ vô hạn, dựa vào cái gì sau này xuất hiện cái tên Tống Thanh Y, hai chữ Vạn Tịch liền vĩnh viễn không xuất hiện trong tầm mắt công chúng. Tôi không có tác phẩm tốt sao? Nếu không phải bởi vì hiệu ứng ngôi sao Trần Đạc cùng Thượng Nhiên, cô Tống Thanh Y như thế nào sẽ có thành tựu như ngày hôm nay? Nhưng Tống Thanh Y cô xem đi, những lời cô đăng trên Weibo cũng đang xúi dục trái tim của mọi người đó thôi. Không phải chính cô cũng khiến cư dân mạng quay lưng lại với tôi một cách dữ dội sao? Dựa vào cái gì chỉ có tôi nhận hình phạt mà cô lại bình yên vô sự? con mẹ nó dựa vào cái gì? Yên lặng, quan tòa lại đập búa phiên tòa kết thúc. Sau đó quan tòa đứng dậy, Vạn Tịch cũng bị mang đi. Lúc Vạn Tịch chuẩn bị rời đi, Tống Thanh Y bỗng nhiên mở miệng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng danh hiệu mà cô nhắc đến ban nãy sẽ rơi vào tay tôi. Nhưng cô đã nói đúng một điều, nếu không có hiệu ứng ngôi sao của Trần Đạc cùng Thượng Nghiên, thì sẽ không có Tống Thanh Y ngày nay, khiến cho cô bị ảnh hưởng. Nhưng cô lại quên mất rằng, nếu không có Tống Thanh Y liền không có Trần Đạc cùng Thượng Nghiên hôm nay. Cho nên, mối quan hệ giữa ba chúng tôi trong sự nghiệp chính là thành tựu chung, không bao giờ tồn tại ai nợ ai. Về mặt tình cảm tôi quả thật là một người thụ động hoặc có thể gọi là một nạn nhân trong đó, tôi không nghĩ rằng sự nghiệp của tôi được liên kết với tình yêu. Nếu lúc trước đoạt danh hiệu dẫn đến cô ghi hận trong lòng, thậm chí khiến cô cảm thấy bực bội, thì tôi xin lỗi. Nhưng tôi không nghĩ là tôi sai và tôi không cần cô trả thù tôi theo cách này. À, Vạn Tịch cười lạnh, thắng làm vua thua làm giặc. Tôi không thể bác bỏ những gì cô nói bây giờ, như vậy vô tình còn khiến cô được như ý nguyện ở trên Internet, tùy tiện bôi đen danh dự của tôi, hiện tại khẳng định có một đống người đang mắng tôi, bảo tôi cút. Thậm chí còn bảo tôi đi chết. Nhìn mọi chuyện thành ra như vậy, trong lòng cô nhất định rất sung sướng đi. Tống Thanh Y lắc đầu, nhìn bộ dáng. Góc truyện audio.com, Vạn Tịch bây giờ chỉ cảm thấy bi thương. Trước kia cô có nhìn qua tác phẩm Vạn Tịch tổng cảm thấy thiếu một chút xíu gì đó. Nhưng nếu Vạn Tịch có thể kiên trì bền bỉ viết, cố gắng tổng hợp những lợi thế và bất lợi trong công việc của mình, nhất định có thể tìm ra chỗ thiếu sót ấy. Tác phẩm sau nhất định sẽ có thể vượt rào. Đáng tiếc Vạn Tịch không có đợi đến ngày đó. Cô ấy đã sử dụng tâm trí của mình ở một nơi không phù hợp. Cô bây giờ giả làm người thanh cao sao? Tôi cho cô biết, lúc trước khi cô bị cư dân mạng mắng, tôi đã một mình nhìn vào màn hình cười ha ha, tôi đã nghĩ cô rốt cuộc cũng ngã xuống. Cái gì gọi là thiên tài thiếu nữ kim bài biên kịch còn không phải đều là thứ bên ngoài rêu rao. Nếu mọi người thật sự tin tưởng cô có tài năng, vì cái gì khi tôi vừa phát tin tức sẽ tin như điên cô thật sự chính là người lấy cắp. Tống Thanh Y, cô bây giờ giả làm dáng vẻ thánh mẫu cho ai xem, tôi nhìn cảm thấy đầy ghê tởm. Tống Thanh Y nhíu mày nhìn cô, chẳng lẽ cô muốn tôi giống như cô chửi ầm lên. Hoặc là trào phúng, vũ nhục mới xem như là người bình thường. Tôi không mắng cô, là vì pháp luật đã thay tôi trừng phạt cô. Tôi cũng sẽ không ở trên mạng giải rác bất kỳ lời đồn thổi nào, bởi vì tôi nếu làm như vậy cùng cô lúc trước có khác biệt sao? Quần chúng trên mạng đối xử với cô như thế nào tôi mặc kệ, quan trọng là những điều mọi người đang đối xử với cô trên mạng chân thật mà nói chính là những điều tôi đã từng bị đối xử như vậy vào lúc trước, mà người bị cô hại thành ra như vậy chính là tôi, bây giờ cô có lý gì nói tôi giả làm thánh mẫu diễn cho cô xem. Giải thích vài câu, nhìn Vạn Tịch bỗng nhiên cái gì đều nói không được nữa. Không có gì đáng để nói ở đây. Tất cả đều giống nhau, mẹ Trần cùng Vạn Tịch đã tự vẽ cho mình đường không thể lui. Tự tin tưởng vững chắc cái vòng tròn tự mình tạo ra, sau đó xem những việc xảy ra bên trong chính là chân lý. Tống Thanh Y không nhìn Vạn Tịch quay đầu rời đi. Ngay lúc sắp bước ra ngoài, bên tai liền nghe Vạn Tịch nói. Tống Thanh Y, tôi hận cô. Nếu không phải cô tôi sẽ không vĩnh viễn đều chỉ có thể làm người phía sau cô. Bước chân Tống Thanh Y khẽ nhúc nhích nhưng vẫn kiên định không thay đổi đi ra ngoài. Bông tuyết từ từ rơi xuống, bị gió thổi vào không trung, sau đó bay là tả rơi xuống mặt đất. Tống Thanh Y đạp trên tuyết vững vàng bước đi. Trình Giật lái xe trở về. Tống Thanh Y ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đầu lười biếng đặt lên cửa sổ, ngón tay viết nguệch ngoạc một cái gì đó trên kính. Ánh mắt đờ đẫn, tùy ý nhìn một nơi nào đó. Trình Giật đưa tay cầm lấy tay còn lại của cô, dịu dàng nói. Làm sao? Tống Thanh Y nhấp môi không biết nên giải thích như thế nào về tâm tình chính mình giờ phút này cho Trình Giật. Trong lòng giống như có ngàn câu muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng giống như cái gì đều nói không nên lời. Đành phải im lặng, Trình Giật cũng không vội. Anh lái xe không nhanh không chậm chạy qua đường cái, bông tuyết liên tục dừng ở phía trước, sau liền hòa tan, cần gạc theo đó mà đẩy qua. Hồi lâu sau Tống Thanh Y mới mở miệng, em chính là không hiểu được tâm tình của Vạn Tịch. Ở nơi này trong công việc chẳng lẽ chỉ có cạnh tranh sao? Không thể hào hào cùng nhau sống chung yên bình. Cô ấy có, góc truyện audio.com, phong cách của cô ấy, em có phong cách của em, chúng ta cùng nhau hợp tác. Vì cái gì cô ấy cứ mãi coi em là đối thủ chứ? Về vấn đề này Tống Thanh Y đã suy nghĩ cẩn thận một đường. Tống Thanh Y từ nhỏ đều cảm thấy những lời Vạn Tịch đôi co cùng cô ban nãy rất nhàm chán. Tại sao cảm giác ưu việt lại tương phản? Cảm ứng vượt trội của một người nên xuất phát từ phẩm chất và sự tự tin vào khả năng của chính bản thân. Tống Thanh Y luôn cảm thấy rằng cô chính là một ngôi sao rất nhỏ trên bầu trời. Trong đêm, có vô số ngôi sao đứng bên cạnh cô, một số thì mờ hơn và một số thì sáng hơn cô. Nhưng như vậy thì sao chứ? Mỗi một ngôi sao đều có ý nghĩa riêng của nó, chẳng hề giống nhau, dập khuôn thành một dạng người. Trình Dật nhịn không được cười nói. Cô gái ngốc nghếch, Tống Thanh Y quay đầu nhìn anh sao chứ? Trình Dật thu lại nụ cười, chân thành nói. Ở trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều giống như em, sau khi trải qua tất cả đau khổ xã hội mang lại vẫn có thể duy trì trái tim ban đầu. Tống Thanh Y không hiểu, đối mặt với ánh mắt mê mang của cô Trình Dật đột nhiên hỏi. Em có biết nền tảng giáo dục của Vạn Tịch là gì không? Tống Thanh Y lắc đầu, Vạn Tịch tốt nghiệp từ một trường danh tiếng trong nước. Vào thời đó, Đại học Thành Bắc lúc ấy chính là trường đại học hàng đầu thuộc TOP một đứng đầu Trung Quốc. Khi nhìn vào, không có trường nào có thể sánh được. Bởi vì từ nhỏ đã học ở Thành Bắc sau này được các trường liên kết từ đó lên thẳng đại học, Vạn Tịch chính là cái người tiêu biểu trong học tập từ tiểu học đến đại học vẫn luôn nằm trong ban hạng nhất, có thể nói giống như trời sinh ra đã thuộc về thế giới của những người được cho là tài năng thông minh từ bé. Vào năm thứ ba đại học năm ấy, trường Đại học Thành Bắc có tổ chức trao đổi sinh viên giữa các trường đại học nước ngoài, Vạn Tịch chính là cái người duy nhất được trường đề cử đi du học, mọi chi phí đào tạo đều do trường cung cấp. Tống Thanh Y hậu chi hậu giác gật đầu, lời nói Trình Dật cũng theo đó mà dừng lại, Tống Thanh Y đã hiểu, bởi vì từ nhỏ đến lớn Vạn Tịch chưa từng xếp thứ hai. Vẫn luôn là người phát sáng lấp lánh hạng nhất. Sớm đã quen được mọi người xung quanh chú ý cùng ngưỡng mộ, không nghĩ đến một ngày kia Tống Thanh Y xuất hiện đem Vạn Tịch từ một người ở trên cao bất ngờ xếp phía sau. Tống Thanh Y nghĩ kỳ thật làm người như Vạn Tịch có cái gì tốt chứ? Dứt khoát không suy nghĩ ghé đầu lên cửa sổ định chợp mắt, di động bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng. Là Thượng Nghiên phát Weibo, xin lỗi, tôi luôn nguyện ý sẵn sàng rời khỏi giới giải trí ngay bây giờ. Tác giả có lời muốn nói, ha, hẹn gặp ngày mai vẫn là 12 giờ. Một điểm nữa, tôi đã tìm thấy các quy định pháp lý trên trực tuyến. Tội phỉ báng có thể bị kết án dưới 3 năm tù và kèm theo đó chính là chi phí bồi thường. Trong trường hợp tử vong, tòa án sẽ truy tố tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tình huống. Có lẽ như thế này, nếu có lỗi, xin vui lòng chỉ ra một cách nhẹ nhàng, sau tất cả tôi không phải là một sinh viên luật tương đương. Dấu bé mai mốt đều không cập nhật chương mới nhé. Nói sao đây nhỉ, có vẻ như không mượt mà lắm, dấu lớn cách chương.